Tương phùng đã là lá xăm tốt nhất. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày anh định thổ lộ với em, lại biết tin em đi Vân Thành dạy học tình nguyện nói đến đây, anh ấy dừng lại một chút, rồi mới tiếp tục. Đúng là số phận trớ trêu. Khi biết em đã có người em thích ở Vân Thành, anh chỉ còn cách chấp nhận buông bỏ, rồi quyết định sang nước ngoài du học. Mỗi ngày ở nước ngoài, anh đều mong có thể gặp lại em, nhưng lý trí lại luôn nhắc nhở anh rằng không được làm phiền em. Mãi đến khi trở về nước, nghe tin dì đang giúp em chọn đối tượng xem mắt, anh mới lấy hết can đảm nói với dì rằng anh muốn là người đó. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy, trong đôi mắt màu hổ phách đó, tôi nhìn thấy được sự dịu dàng và tình yêu chân thành. Trong khoảnh khắc đó, trái tim tôi rung lên những cảm xúc tưởng chừng đã ngủ quên. Những ký ức bị chôn giấu sâu trong lòng bỗng trở nên rõ ràng. Tôi từng biết anh ấy học ở trường bên cạnh. Tôi cũng từng ngạc nhiên vì số lần tình cờ gặp anh ấy nhiều đến lạ. Thậm chí tôi đã từng mơ mộng viển vông, nghĩ rằng có lẽ anh ấy thích tôi. Có lẽ chúng tôi có duyên nên mới hết lần này đến lần khác chạm mặt. Nhưng rồi tôi nhanh chóng tự kéo mình về hiện thực. Anh ấy chưa từng tỏ tình. Lỡ đâu chỉ là tôi đơn phương tưởng tượng thì sao? Vậy là tôi đã tự tay chôn vùi tất cả suy nghĩ ấy vào trong đáy lòng. Tôi không ngờ rằng, ngày hôm nay Dư Hạn Đình lại thẳng thắn nói với tôi, tất cả những lần gặp gỡ kia đều không phải tình cờ, mà do anh ấy cố tình sắp đặt. Ngày ấy là do tôi không nhận ra sớm hơn, vì anh ấy cũng không đủ dũng cảm thổ lộ. Quá nhiều hiểu lầm và bỏ lỡ, đến hôm nay anh ấy mới có cơ hội nói ra tất cả. Tôi có chút do dự, tôi không biết nên đáp lại tình cảm ấy thế nào. Tình yêu của anh ấy quá nồng nhiệt, khiến tôi thấy mình không đủ sức để gánh vác. Chỉ là, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện, trong lúc tôi mãi theo đuổi hình bóng một người khác, thì cũng có một người khác vẫn luôn âm thầm yêu tôi. Những tổn thương mà Đan Phong để lại, từng khiến tôi suýt chút nữa nghi ngờ cả bản thân mình. Nhưng giờ đây, Dư Hạn Đình lại kiên định nói với tôi vẫn là người xứng đáng được yêu thương. Tôi vẫn đang do dự, không biết nên đưa ra câu trả lời thế nào thì Dư Hạn Đình đã dịu dàng lên tiếng trước. Vân Khê, em không cần phải vội trả lời anh, chúng ta có thể từ từ tìm hiểu, rồi mới quyết định có nên bắt đầu tình yêu này hay không. Ánh mắt anh ấy dịu dàng và bao dung, khí chất quanh người như làn gió xuân ấm áp. Không biết từ khi nào, sự bối rối và căng thẳng trong tôi đã tan biến. Ừ, vậy thì, mình thử xem, tôi khẽ đáp, rồi như sợ anh hiểu lầm, liền vội vàng bổ sung. Em đã buông bỏ người đó hoàn toàn rồi. Không ai muốn khi đang theo đuổi một người, lại biết trong lòng họ vẫn còn người khác. Chỉ khi trái tim thật sự trống rỗng, người ta mới có thể học cách yêu lại từ đầu. Nghe tôi nói vậy, đôi mắt Dư Hạn Đình khẽ mở to, rồi lại cong lên trong một nụ cười rạng rỡ. Ngay cả tôi cũng gần như bị nụ cười ấy làm tan chảy. Như thể anh ấy có thể bao dung mọi sự bướng bỉnh và những cái tật xấu nhỏ nhặt của tôi, một lòng một dạ yêu tôi trọn vẹn. Cùng đi dạo một chút nhé. Dư Hạn Đình đưa tay ra, bàn tay rộng lớn đặt trước mặt tôi. Tôi nhìn bàn tay thon dài ấy, khẽ mỉm cười rồi đặt tay mình vào tay anh ấy. Ừ, mình đi dạo thôi. 17, chúng tôi đã trao đổi cách thức liên lạc, sau đó rời khỏi quán cà phê rồi cứ thế đi dạo vô định khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết từ khi nào, chúng tôi đã bước vào một cửa hàng bán đồ thủ công dân tộc. Một vài món đồ quen thuộc khiến tôi như quay trở về vùng cao nguyên ngày trước. Anh đã từng đến Vân Thành chưa? Ở đó phong cảnh rất đẹp, con người thì chân chất mộc mạc. Nếu có cơ hội, em muốn đưa anh tới đó một lần. Nơi đó gần với bầu trời nhất, chỉ cần nằm trên thảo nguyên ngắm nhìn trời xanh, mọi muộn phiền như đều tan biến hết. Nhắc đến Vân Thành, khuôn mặt tôi tràn đầy hoài niệm. Dư Hạn Đình mỉm cười dịu nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo tôi không rời. Ừ, nếu có cơ hội, anh muốn được cùng em đi đến nơi đó. Tôi quay đầu lại, nở một nụ cười với anh ấy, rồi chỉ vào một món đồ. Cái này là truyền kinh luân nhỏ, người ta cầm nó và xoay theo chiều kim đồng hồ với lòng thành kính, biểu trưng cho sự tu hành không ngừng tiến về phía trước. Vừa nói, tôi vừa cầm lấy một chiếc truyền kinh luân nhỏ, đặt vào tay Dư Hạn Đình, rồi nắm lấy tay anh ấy, chậm rãi xoay đều theo chiều kim đồng hồ. Không biết từ khi nào, vành tay anh ấy đã ửng đỏ, nhưng anh ấy chỉ vô thức nghiêng người về phía tôi gần hơn. Giới thiệu xong truyền kinh luân, Dư Hạn Đình lập tức mua luôn cái đang cầm trong tay. Sau đó, anh ấy bước theo tôi, chúng tôi dừng lại trước một hàng vòng tay làm từ san hô đỏ. Tôi cầm lấy một chuỗi vòng, nắm lấy tay anh ấy, cẩn thận từng vòng quấn quanh cổ tay anh ấy. Làn da trắng ngần của anh ấy kết hợp cùng vòng san hô đỏ, tạo nên một hình ảnh vô cùng nổi bật. Lúc này, tôi cũng đưa tay mình ra, giúp em đeo một chiếc đi. Dư Hạn Đình không hỏi gì, chọn một vòng giống hệt, quấn lên cổ tay tôi. Một tay lớn, một tay nhỏ, đặt cạnh nhau, vô cùng xứng đôi. Thế nhưng, cách đó không xa, có một người đã đứng yên rất lâu, tư thế chưa từng thay đổi. Không ít người đi ngang qua đều thắc mắc, đứng như thế mãi, không mỏi sao. Đàn Phong khẽ cúi mắt, hai tay giấu trong tay áo đã nắm chặt thành nắm đấm, rồi lại từ từ thả lỏng. Đôi mắt điển trai và thanh tú của anh bỗng nhuốm chút u sầu. Tình cảm bị đè nén bấy lâu trong lòng, vào khoảnh khắc này như bùng nổ. Rác, chuỗi Phật châu anh quấn vài vòng trong tay bất chợt đứt đoạn, từng hạt một rơi xuống đất, phát ra tiếng va chạm thanh thúy. Âm thanh ấy vang vọng trong không gian yên tĩnh của cửa hàng, vô cùng rõ ràng. Tôi theo phản xạ quay đầu về phía phát ra tiếng động và nhìn thấy một người ngoài dự đoán. Đan Phong, tôi thì thào gọi tên anh một cách vô thức. Dưới ánh đèn hơi tối, nốt chu sa đỏ giữa trán anh in sâu vào mắt tôi. Anh, sao lại ở đây? Tôi gần như tưởng mình đang mơ, làm sao có thể gặp được Đan Phong ở Bắc Kinh? Lúc này, không phải anh nên ở bên Tang Trúc sao? Hai người không phải sắp kết hôn rồi à? Tôi lắp bắp nói ra những lời ấy, mới nhận ra giọng mình khô khốc đến mức nào. Dư Hạn Đình theo phản xạ siết C, H, A, T, T, A, Y tôi. Hai bàn tay đeo vòng san hô đỏ nổi bật, D, ớ, M thẳng vào mắt Đan Phong. Anh nhíu mày, vội vàng mở lời giải thích. Không phải anh, khi tôi còn chưa kịp hiểu, anh liền tiếp lời. Người sắp kết hôn với Tang Trúc không phải anh, là Đức Cát. Tang Trúc đã có bạn trai rồi, anh chỉ là anh trai em ấy, chỉ là họ hàng xa thôi. Vừa nói, Đan Phong vừa lấy ra một tấm bưu thiếp, trong đó là ảnh chụp chung của Tang Trúc và Đức Cát. 18. Trong bức ảnh, hai người ôm nhau, mỉm cười rạng rỡ trước ống kính. Đôi tay họ nắm chặt, cùng đeo một sợi dây ngũ sắc giống hệt nhau. Mặt sau tấm ảnh còn ghi dòng chữ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Vân Khê, ba mẹ em đã đồng ý cho em và Đức Cát kết hôn rồi. Chị và Đan Phong cũng phải hạnh phúc đó nha. Người ký tên là Tang Trúc và Đức Cát, chỉ là anh em thôi sao? Nhìn thấy tất cả những điều ấy, tôi sững người. Biểu cảm chân thành của Đan Phong không thể là giả, Tang Trúc cũng không thể nào cùng anh lừa gạt tôi. Ngay lập tức, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tôi vậy mà lại hiểu nhầm mối quan hệ giữa anh và Tang Trúc là tình yêu nam nữ. Chỉ là, nếu chỉ vì sợi dây tay ngũ sắc, tôi cũng không đến nỗi hiểu lầm sâu như vậy. Dường như Đan Phong đoán được tôi đang nghĩ gì, bèn nghiêm túc mở lời. Anh hoàn tục không phải vì Tang Trúc, là do lòng anh đê, a, o động. Hôm đó Tang Trúc lấy việc này ra làm cái cớ để lừa mẹ em ấy, nhưng bị vạch trần ngay. Sợi dây ngũ sắc đó là Đức Cát nhờ anh mang cho Tang Trúc. Chuỗi vòng tay em tặng, anh vẫn còn giữ. Còn cái Tang Trúc đeo là cái anh làm hỏng. Cái trên tay anh đây mới là cái thành công. Cách chương.